Siêu cấp thiếu gia, chương 426, cuộc họp thường niên của Phi Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đùa gì chứ? Anh có thể mời quan thư nổi tiếng nhất Vân Thành tới. Nằm mơ giữa ban ngày, Lâm Manh Manh không tin, cũng không cho rằng Thẩm Lãng có năng lực này. Cái này có đáng là gì? Thẩm Lãng không giận mà uy, cả người khí thế. Không phải mời mà là gọi. Chỉ cần Thẩm Lãng nói một câu, quan thư không thể không tới. Quan hệ của hai người rất tốt, không phải người như Lâm Manh Manh có thể tưởng tượng được. Trước khi anh nói phét, có thể học thêm không? Anh nói khoác lác ai không khoác loác. Cứ phải là quan thư. Quan thư người ta là ngôi sao nữ nổi tiếng nhất Vân Thành bây giờ. Mỗi lần xuất hiện chi phí thấp nhất là 17 tỷ đồng. Chỉ một câu nói của anh mà bảo được cô ấy tới sao? Lâm Manh Manh không tin. Cô ta nghĩ rằng nếu Thẩm Lãng nói ở dòng Triệu Minh Mị còn có thể miễn cưỡng tin. Nhưng gần đây quan thư đang rất nổi tiếng. Cô ấy nổi tiếng khắp Vân Thành thậm chí là cả tỉnh. Kế tiếp sẽ tiến quân vào giới điện ảnh và truyền hình ở Giang Nam. Sao có thể đến đây tiếp tay làm việc xấu? Ngu si dốt đặc, cô không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Đây chỉ là một góc của tảng băng chìm. Thẩm Lãng vừa nói xong, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện ở cửa. Quần lụa mỏng màu đen, dáng người thon dài, gáy ngọc trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, mắt bồ đào, mũi cao môi hơi đỏ. Người tới chính là quan thư. Ngôi sao nữ đang được yêu thích nhất Vân Thành. Quan thư bước chân nhẹ nhàng. Đi tới bên phía Thẩm Lãng. Lâm Manh Manh trợn to hai mắt. Kinh ngạc nhìn quan thư đang đi tới. Quả thực là không tin được mắt mày. Cô ấy đúng quan thư. Đây là lần đầu Lâm Manh Manh nhìn thấy quan thư ngoài đời thực. Trước kia chỉ nhìn thấy trên TV. Bây giờ còn được tiếp xúc mặt đối mặt. Cô ta cảm thấy quan thư không khác với trên TV là mấy. Vẫn xinh đẹp khí chất như vậy. Còn Lâm Nhuyễn Nhuyễn, lúc này cô đã bị kinh sợ. Chẳng trách lúc trước Thẩm Lãng cố ý bán một cái quan hệ cho cô. Hóa ra người mời đến lần này là quan thư. Này thì dễ hiểu rồi. Quan thư rất khó mời. Thẩm Lãng có thể mời cô ấy tới chắc chắn đã phải bỏ ra rất nhiều. Cầu xin bạn bè, vì thế mới quyết định tặng cho cô một kinh hỉ. Trong lòng Lâm Nhuyễn Nhuyễn nghĩ như vậy. Sau khi quan thư đi tới trước mặt mấy người, hơi khom người với Thẩm Lãng, gật đầu hỏi thăm, cô biết Thẩm Lãng không muốn để lộ thân phận của mình cho nên cô không thể hiện quá nhiều. Cào anh Lãng, mặc dù không gọi cậu Thẩm, nhưng vẫn gọi là anh Lãng. Khi Lâm Nhuyễn Nhuyễn và Lâm Manh Manh nghe thấy xưng hô này, bọn họ tỏ ra kinh ngạc. Cho dù quan thư xưng hô như vậy, vẫn làm chị em nhà họ Thẩm cảm thấy rất thân thiết. Hai người, rất thân à? Lâm Nhuyễn Nhuyễn nhìn Thẩm Lãng, hơi ghen. Cô Lâm, cũng không thân lắm, nhưng tôi quen gọi anh ấy là anh Lãng rồi. Quan thư trả lời Lâm Nhuyễn Nhuyễn, chính thức làm quen một chút. Tôi là quan thư, chào cô Lâm. Quan thư vươn tay ra bắt tay Lâm Nhuyễn Nhuyễn. Khi quan thư nhìn vào mắt của Lâm Nhuyễn Nhuyễn, cô biết mình thua rồi. Cầm Nhuyễn Nhuyễn mắt mày như vẽ, đôi mắt hiền lành, môi đỏ như hoa anh đào. Có thể nói là không trang điểm, trời xinh xinh đẹp. Phải biết rằng, quan thư đã trang điểm tinh xảo rồi mới tới. Ngôi sao nữ nào mà không trang điểm thì đều thuộc loại bình thường. Nhưng mặc dù đã trang điểm tỉ mỉ tinh xảo, lúc này mặt đối mặt với Lâm Nhuyễn Nhuyễn lại kém hơn một chút. Vẻ đẹp của Lâm Nhuyễn Nhuyễn là vẻ đẹp nguyên bản. Nước trong da bông sen, thiên nhiên chạm trổ, chính là nói Lâm Nhuyễn Nhuyễn. Chào cô quan thư, nói thật, tôi không ngờ lại là cô. Lâm Nhuyễn Nhuyễn mỉm cười nói, anh Lãng bảo tôi tới, tôi liền tới. Quan thư trả lời, câu nói này không thể nghi ngờ là đã làm cho Lâm Nhuyễn Nhuyễn và Lâm Manh Manh bất ngờ.